Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 129, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hơi nước mờ mịt, Tô Điềm đứng quay lưng về phía anh. Giữa đôi chân dài và vòng eo thon thả là cặp mông cong vảnh bị bọc chặt trong lớp vải mỏng trắng. Tấm lưng trần trắng sáng không mảnh vải che giấu. Đường rãnh lưng thắng dài hút mắt. Hơn nữa, có lẽ ngực của Tô Điềm bị vải quấn quá chặt, bộ ngực mềm mại bị ép nhẹ, thậm chí từ sau lưng cũng có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn đầy đặn ép ở phía dưới. Hình ảnh cực kỳ ướt át nhưng Tô Điềm lại như không biết. Thúc giục anh, buộc dây thắt lưng cho em với. Gần như ngay khi ánh mắt anh chạm vào cô, bụng dưới của anh liền nóng vô cùng. Quý Sở Yến cố gắng giữ bình tĩnh. Mỗi một bước tiến về phía cô, dục vọng của anh đều đang kêu gào. Mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 cm, anh mới dừng lại, giọng nói hơi khàn, thắt như thế nào? Một tay của Tô Điềm giữ chặt mảnh vải trước ngực, tay kia vòng ra sau lưng, nắm lấy sợi dây mảnh ở một bên, lắc lắc về phía Quý Sở Yến, nói, lấy dây bên kia thắt lại với dây này. Quý Sở Yến cúi đầu, làm theo những gì cô nói, nhẹ nhàng ngâm lấy hai sợi dây, kéo chúng lại, thắt nút, ngón tay anh như lửa đốt. Mỗi lần vô ý cọ vào lưng cô, Tô Điềm đều cảm thấy giữa hai chân chậm chậm truyền ra một lưỡng hơi nóng khó tả. Tuy nhiên, không để cô có thể chìm đắm trong khoái cảm ấy bao lâu, Quý Sở Yến đã rút tay lại và nói, xong rồi. Giọng nói vẫn bình thản lạnh nhạt như cũ, cho đến khi Quý Sở Yến quay người bước ra khỏi phòng tắm. Tô Điềm vẫn còn hơi ngơ ngác, kế hoạch dụ dỗ của cô thất bại rồi. Trong phòng khách, Quý Sở Yến đang ngồi ở một góc trên ghế sofa, tư thế khá thoải mái. Tô Điềm nhìn anh với ánh mắt ai oán, lại sợ sệt thu vẽ trước khi anh nhận ra, cầm lấy một lọ kem chống nắng, đi đến bên cạnh sofa, nhưng lại cố ý ngồi ở một góc khác cách xa chỗ anh. Cúi đầu ủ rũ bôi bôi thoa thoa, cô vẫn đang mặc bộ bikini lúc nãy. Tuy là dây thắt lưng đã được buộc chặt lại nhưng vẫn lộ ra một mảng lớn da thịt trắng bóc. Sau một hồi lâu, âm thanh duy nhất ở phòng khách vang lên là tiếng cô ấn đóng nắp lọ kem chống nắng. Quý Sở Yến đột ngột lên tiếng. Giọng nói trầm khàn, nghe không ra cảm xúc. Nếu mà muốn ra ngoài, tốt nhất là em khoác thêm cái áo mỏng. Tô Điềm tiếp tục cúi đầu thoa kem, rõ ràng là đem lời anh nói như gió thối bên tai. Cô không đáp lời anh, không khí càng thêm ngượng nghịu im lặng một lúc. Lâu, Quý Sở Yến đành ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, trời rất nắng nóng đấy, rất dễ làm bỏng da. Gần như là dỗi hờn, Tô Điềm khó chịu nói, bôi thêm kem chống nắng cũng được rồi. Nghe vậy, Quý Sở Yến lập tức từ góc bên kia sofa đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy lọ kem chống nắng trên tay cô, không nói một lời, bóp kem chống nắng vào lòng bàn tay. Tô Điềm hơi bất ngờ, ngây người nhìn anh áp lòng bàn tay lên tấm lưng trần của cô. Cho đến khi cô cảm thấy những ngón tay thon dài của anh lướt qua làn da mịn màng của cô mang theo cảm giác bỏng rát trên lưng, cô mới hoàn toàn tỉnh lại. Cô không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, chỗ này em bôi rồi. Vừa nãy dây áo thì không buộc được, nhưng kem, chống nắng thì lại bôi được rồi. Vậy là trong lúc bàn tính trong lòng cô vẫn đang kêu lách cách thì Quý Sở Yến đã sớm nhận ra hết mấy cái tính toán nhỏ của cô rồi. Tô Điềm hơi hơi dỗi, nhưng chán nắn càng nhiều hơn. Cô biết rằng Quý Sở Yến đang tức giận, nhưng cô không biết rằng anh đã tức đến mức có thể kiềm chế trước sự dụ dỗ của cô và cuối cùng còn dễ dàng vạch ra những sơ hở của cô. Không biết nên trả lời như thế nào. Tô Điềm đành phải cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không phải là em không muốn anh tức giận nữa à? Cô ngước mắt lên, đôi mắt long lanh ướt đẫm, ánh nhìn khiến Quý Sở Yến ngộp thở, động tác bôi thoa trên tay cũng dừng lại. Quý Sở Yến, Tô Điềm hít hít mũi, khóe mắt sụp xuống, trên lông mi còn đọng lại giọt lệ như pha lê. Em cũng rất bất ngờ, em không hề muốn gặp lại tên khốn nạn Đường Vũ Lăn nào cả. Anh ta còn sờ mó. Nói đến đây, Tô Điềm càng nghĩ càng ấm ức. Giọt nước mắt như hạt đậu lăn dài. Nức nở nói, em muốn xóa WeChat của anh ta. Nhưng em còn phải chờ anh ta thêm vào nhóm họp lớp. Em không có thông tin liên hệ của cô Lý nên chỉ có thể. Có thể như vậy. Lời nói của cô bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở. Nhưng Quý Sở Yến đã nghe được ý chính. Ngay lúc cô rơi nước mắt, trái tim anh đã tan chảy thành một mớ hỗn độn. Anh biết rồi, anh ôm Tô Điềm mắt đỏ hoe vì khóc vào lòng. Thở ra một hơi, xoa nhẹ lưng cô, khàn giọng nói, anh không tức giận nữa rồi. Em đừng khóc nữa, được không? Tô Điềm càng ấm ức hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh khóc cho đến khi lưng cô run lên. Khóc được nửa chừng, cô lại ngừng run rẩy. Nghẹn ngào nói, Đường Vũ còn gửi tin nhắn quấy rối cho em. Em thực sự rất ghê tởm anh ta. Quý Sở Yến cảm thấy tự trách, hôn lên tóc cô mấy lần, lồng ngực bị nước mắt giàn giụa của cô làm cho đau đớn. Chỉ có thể nhẹ giọng nói, anh biết rồi, sau này anh không tức giận không đâu nữa. Được không? Tô Điềm thẳng người lên, hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Cảm xúc mềm mại mà tình tế trào dâng đan xen trong hai mắt. Gần như trong nháy mắt, nụ hôn của anh rơi xuống. Có chút vội vàng, thậm chí hơi mất khống chế. Nụ hôn này vô cùng sâu. Cô vòng tay ôm lấy cổ Quý Sở Yến. Dòng dịch thể quyện vào nhau giữa răng và môi. Cô cảm nhận được vị mặn mặn của nước mắt. Khi nụ hôn ngày càng sâu, bàn tay của Quý Sở Yến dần dần di chuyển lên eo cô. Kéo sợi dây, chỉ với một nhát kéo nhẹ, ngực của Tô Điềm đã nhảy ra khỏi lớp vải quấn chặt. Cô còn chưa kịp thích ứng, tay của Quý Sở Yến đã từ sau lưng vòng lên trước ngực. Vén lớp vải ngăn ra, dễ dàng ôm lấy hai bầu ngực đầy đặn trong lòng bàn tay. Cảm giác tình tế mềm mại trên tay khiến anh không thể cưỡng lại mà gia tăng sức mạnh bàn tay. Khi nãy trong phòng tâm anh đã muốn làm điều này, dù biết là cô cố ý dụ dỗ nhưng anh vẫn không khỏi cương cứng. A hát, ha, khi đầu ngón tay của Quý Sở Yến lướt tới đầu V, hồng nhạt liên tục xoa nắn. Tô Điềm không thể chịu đựng được sự kích thích ngứa ra nữa. Nhỏ giọng rên rỉ. Hầu như mỗi lần anh xoa bóp, cô lại cảm thấy từ giữa hai chân có thêm một dòng mật dịch chảy ra. Nụ hôn vẫn tiếp tục, cô chỉ có thể co người lại tiếp nhận sự cọ sát của anh. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở từ đôi môi đỏ mọng. A hát ha, sắc mặt Quý Sở Yến đần dần tối sầm, một tay lần xuống bên hông, sờ soạng dây thắt hai bên hông. Dùng sức kéo một chút, mảnh vải quấn phía trước và phía sau nhẹ nhàng rơi xuống sofa. Cả âm hộ trống rỗng không còn bất kỳ mảnh vải che chắn nào. Chỉ có một lớp vải mỏng dưới âm hộ để hứng lấy dâm dịch ướt át không ngừng tuôn ra. Anh nhanh chóng đặt ngón tay lên âm vật đang sung huyết của cô. Xoa nắn liên tục, nụ hôn càng thêm sâu. Tô Điềm chỉ có thể nắm chặt lưng anh. Sốt ruột vặn vẹo eo, rên rỉ trong suốt nụ hôn, hột le nhỏ bé bị lay chuyển càng lúc càng nhanh, không quá vài chục lần, Tô Điềm đột ngột co rút lại, chất lỏng ùng ục phun ra, cực khoái ập đến, Quý Sở Yến cuối cùng cũng buông cô ra, lau sạch huyệt khẩu trơn ướt của cô, cười nói, sao nước bên dưới này lại còn nhiều hơn cả nước mắt nữa vậy? Tô Điềm đỏ mặt véo anh, nhưng lại bị anh đẩy ngã xuống sofa, cởi áo phông ra, đè thân hình bốc lửa của anh lên, dương V, T cứng rắn to lớn nhanh chóng đẩy vào hoa huy. T, Mắt của Tô Điềm hơi mờ mịt nhìn nơi giao nhau của hai người. Nhưng bị Quý Sở Yến cúi xuống liếm hôn đầu V của cô chắn mất. Ngay tại lúc này, thân dưới của anh xuyên qua âm hộ ẩm ướt, một lần liền lút cán trong âm đờ, o của cô. A hát ha, sâu quá, Tô Điềm ôm chặt lấy Quý Sở Yến đang liếm láp bộ ngực. Ưỡn cong eo thon, rất nhanh cảm nhận được dương V, T bắt đầu ra vào liên tục. Từng đợt khoái cảm dâng lên. Ô hô, đến tử cung rồi, đáy quá, đầu V, bị lưỡi đùa nghịch liếm qua lại. Âm hộ bị, thật mạnh, cảm giác như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Ánh nắng chiều xuyên qua của số kính sát đất trong suốt chiếu vào hai người lóa thể. Căn phòng tràn ngập bầu không khí quyến rũ lại tục tu. Sau khi bị làm đến cao trào nhiều lần, Quý Sở Yến cuối cùng cũng ôm chặt lấy cô, nện thật mạnh vào nội huyệt, rồi buông tha, cách chương.